Cuộc đời mỹ mãn của đích nữ Tạ Ngọc Uyên, chương 582, muốn lập hoàng hậu mới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cao Ngọc Uyên nghe xong, không khỏi cảm khái than dài. Tào Minh Cương lại nói, thắng làm vua thua làm giặc, không thể oán trời, không thể trách đất, đây chính là mệnh. Phương Triệu Dương tiếp lời. Bây giờ điều chúng ta phải lo không phải là tiên hoàng hậu, mà là hoàng hậu mới. Vương gia, thứ cho thuộc hạ mạo phạm, nếu hoàng hậu mới được lập, thì sẽ không còn chỗ cho ngài nữa đâu. Tào Minh Cương gật đầu. Triệu Dương nói đúng, không thể lập, nhất định không thể lập. Vốn dĩ bọn họ đã sắp đặt ổn thỏa. Chỉ cần lão hoàng đế bệnh nặng, với thế lực hiện giờ của An Thân Vương, việc khống chế kinh thành đâu có gì khó, dù tấm biển phía sau có cất dấu chiếu thư ghi tên Tấn Vương, cũng có cách sửa đổi được. Chỉ cần phế đi một đội quân, không đổ một giọt máu, là có thể đường đường chính chính bước lên ngôi vị, bàn giao suôn sẻ, thiên hạ thái bình. Nhưng nếu lập hậu rồi, quý phi sẽ thành hoàng hậu, Tấn Vương trở thành đích tử. Chuyện này không còn là việc sửa một chiếu thư, mà là đẩy An Thân Vương đến đường binh lâm thành hả? Không phải là không thể làm, chỉ là xét cho cùng thì danh không chính, ngôn không thuận, mai sau ghi chép lịch sử, sớm muộn gì cũng sẽ viết rằng An Thân Vương giết đệ đoạt ngôi. Lúc này, Trương Hư Hoài hư một tiếng, ông đây không hiểu nổi một chuyện, nếu đã một lòng muốn dọn đường cho Tấn Vương, thì lúc cần tiền cần lương sao lại tìm đến Mộ Chi? Có thiên vị cũng đâu thể thiên vị đến mức ấy. Sư phụ à, đó là vì lòng người vốn dĩ đã lệch rồi. Cao Ngọc Uyên nói đến đây, dừng một chút rồi nói tiếp. Trong mắt ông ấy, Lý Cẩm Dạ trung quy vẫn là kẻ có dã tâm. Tào Minh Cương nghe vậy, đột nhiên đứng dậy, vén áo quỳ xuống đất. Vương gia, không thể mềm lòng như nữ nhân được. Phương Triệu Dương cũng quỳ theo. Vương gia, nên cắt thì phải cắt, chần chừ sẽ sinh loạn. Lý Cẩm Dạ trầm mặc một lúc, rồi mỉm cười nói, các ngươi muốn ta làm gì? Giết cha, hay là giết đệ? Hai người dưới đất ngẩng đầu lên đầy khiếp sợ. Lý Cẩm Dạ xua tay, ra hiệu cho cả hai đứng dậy. Chuyện này còn xa lắm. Đợi làm xong tang lễ cho Lục Hoàng hậu, vài ngày nữa ta sẽ dâng toàn bộ tấu chương mà ta đã giữ lại lên ngự án, xem ông ta còn có tâm trí mà lập hậu nữa không. Tứ xuyên động đất, phương Bắc thì bão tuyết, ngay cả Giang Nam là vựa lúa của cả nước cũng bắt đầu có người chết đói. Ta không tin ông ta còn tâm tư lo chuyện lập hậu. Tào Minh Cương đảo mắt, vương gia muốn dùng chữ kéo dài, không phải chỉ là kéo dài. Lý Cẩm Dạ liếc nhìn hắn, nhẹ nhàng vuốt chàng hạt trên tay. Việc gì cũng phải thuận theo tự nhiên, ta đâu phải người tốt gì cho cam. Cao Ngọc Uyên nghe vậy, lặng lẽ đưa tay qua, khẽ nắm lấy một ngón tay chàng, nhẹ nhàng vê vê. Với người khác, hắn không phải là người tốt, nhưng với nàng, hắn chính là người tốt nhất trên đời này. Lý Cẩm Dạ khẽ mỉm cười với nàng, hoàn toàn khác hẳn dáng vẻ lúc nãy còn vùi đầu vào ngực nàng. Người đâu, truyền tin tang lễ hoàng hậu sẽ được tổ chức theo nghi thức quý phi. Dạ, giọng Thanh Sơn từ ngoài truyền vào. Lý Cẩm Dạ dùng tay trái rót cho Cao Ngọc Uyên một ly rượu. Việc này không cần chúng ta ra mặt, tự khắc sẽ có người lên tiếng thay cho Lục Hoàng hậu. Quả nhiên như vậy, tin tức vừa truyền ra, người đầu tiên đứng ra là đại học sĩ Lưu Hằng. Lưu Hằng viết một bản tấu chương dài nghìn chữ, trước mặt văn võ bá quan, trịnh trọng dâng lên và đọc từng câu rõ ràng cho hoàng đế nghe. Tóm lại là, Đại Tân chưa từng có tiền lệ này, hoặc là giáng hoàng hậu xuống làm hoàng quý phi, hoặc là làm tang lễ theo nghi thức hoàng hậu, bằng không hậu thế sẽ chê giễu. Bảo Can đế nghe xong, tức giận đến nỗi ném luôn chén trà xuống đất, mắng Lưu Hằng là kẻ mất trí, rồi lại rít lên, nhà ngoại ả có dã tâm, con trai ả thì nguyền rủa chấm. Chấm vì niệm tình ả hầu hạ chấm cả đời, mới giữ lại danh phận hoàng hậu. Dùng lễ quý phi làm tang lễ đã là khoan dung rồi. Còn muốn sao nữa? Nói xong, Lý Cẩm Dạ bèn liếc mắt ra hiệu cho lễ bộ thượng thư và đại phu ngự sử đài. Hai người cùng nhau quỳ xuống, khẩn thiết cầu xin hoàng đế suy nghĩ lại. Hai người họ quỳ, bách quan cũng quỳ theo. Lão hoàng đế giận đến tím mặt, nghĩ thầm, ông đây tổ chức tang lễ cho vợ mình, các ngươi cũng muốn quản, còn ra thể thống gì nữa? Lý Cẩm Dạ liếc nhìn sắc mặt đen như than của hoàng đế, mỉm cười thờ ơ. Sau buổi chiều, Lý Cẩm Dạ vào ngự thư phòng yết kiến riêng hoàng đế, dâng lên toàn bộ tấu chương đã bị giữ lại nhiều ngày. Để tiết kiệm thể lực cho lão hoàng đế, hắn đọc từng quyển một, đọc đến nửa chừng, trán hoàng đế đã rịn đầy mồ hôi lạnh. Đại tân to lớn, đến tay ông ta lại thành ra túng quẫn đến mức không moi nổi mấy lượng bạc. Đến tiền ăn Tết cũng phải tằn tiện từng đồng. Ông ta sống hơn 50 năm, chưa từng có năm nào cảm thấy nhục nhã như thế. Nhớ lại những năm trước, quốc khố dồi dào, bản thân ông ta còn có thể 5 lần du ngoạn giang nam. Lão hoàng đế bỗng ngẩng đầu nhìn Lý Cẩm Dạ đứng bên cạnh. Lý Cẩm Dạ thản nhiên đón lấy ánh nhìn của ông ta, nhẹ giọng thở dài, phụ hoàng, ngay cả tiền cứu tế động đất ở Tứ Xuyên, hơn nửa là từ tài sản bị tịch thu của lục phủ. Ý ngoài lời, ngài còn muốn ta làm gì nữa? Lão hoàng đế nghiến răng ken két, từng chữ rít ra từ kẽ răng. Qua xuân, giang nam, lưỡng quảng, tăng thuế cho chấm. Sắc mặt Lý Cẩm Dạ lập tức thay đổi. Phụ hoàng, tuyệt đối không thể, giang nam sau nạn lụt đến giờ vẫn chưa hồi phục. Lưỡng quảng từ thời Trình Đức Long đã bị vơ vét đến kiệt quệ. Nếu lại thêm một lần nữa thì, ngươi là hoàng đế, hay chấm là hoàng đế? Lão hoàng đế giận dữ ném đống tấu chương về phía hắn. Chấm chưa bao giờ nghèo đến mức này. Chiếu thư an táng hoàng hậu theo nghi lễ quý phi và việc tăng thuế ở giang nam, lưỡng quảng vừa được ban hành đã khiến cả nước xôn xao. Giang nam và lưỡng quảng lập tức nổ ra mấy cuộc khởi nghĩa quy mô nhỏ, nhưng nhanh chóng bị đàn áp. Trong lúc này, Lưu Hằng lại dâng tấu vì lục hoàng hậu một lần nữa. Lão hoàng đế tức đến cực điểm, cách chức và bắt giam ông ta. Đầy đến Di Lê, Lý Cẩm Dạ nghe tin, lập tức vào cung trong đêm, quỳ trước điện suốt một đêm lạnh buốt đến mức biến thành người tuyết, mới khiến hoàng đế mềm lòng đôi chút. Dù vậy, chức đại học sĩ của Lưu Hằng cũng không thể giữ, ông chỉ có thể dâng tấu xin cáo lão về quê. Hoàng đế lập tức chuẩn tấu, Lưu Hằng trong lòng nguội lạnh, 3 ngày sau đã dọn cả nhà về quê. Tối hôm trước khi rời kinh, ông một mình đến An Thân Vương phủ, thở dài than vãn, vương gia, tai họa bắt đầu từ sự độc đoán chuyên quyền, không chịu nghe can gián. Tuy là văn thần, nhưng mắt ta đâu mù, tai đâu điếc, đại tân đang lay lắt trong gió mưa đó. Lưu Hằng từng trải qua 2 triều đại, kiến thức và kinh nghiệm đều vượt xa người thường. Đại tân đi đến gió mưa chao đảo bắt đầu từ Hy Đế. Đến năm thứ 30 Bảo Càn thì cực thịnh chuyển sang suy. Sau này sẽ thế nào? Từng bước rơi vào cảnh tận cùng bế tắc. Ông can gián không phải vì lục gia, mà là vì sợ lịch sử mai sau ghi lại vết nhơ cho hoàng đế. Không ngờ, một lòng vì nước, vì quân, cuối cùng lại nhận lấy kết cục này. Lý Cẩm Dạ đỡ ông dậy, không nói gì nhiều, chỉ vỗ vai ông, Lưu lão, đường về quê, thuận buồm xuôi gió, đừng nghĩ nhiều quá, vô ích thôi. Lưu Hằng định phản bác một câu, vương gia sao có thể bình thản như thế, nhưng chợt nhận ra trong lời nói của Lý Cẩm Dạ dường như hàm chứa ý khác. Cũng phải, nếu lão hoàng đế vẫn khăng khăng lập hậu, thì vị này là sẽ trắng tay. Trên đường về, Lưu Hằng suy nghĩ trái phải. Nếu thực sự Tấn Vương đăng cơ, thì chỉ sợ tuổi còn nhỏ không gánh nổi trọng trách này. Người có thể gánh vác Sơn Hà Đại Tân, chỉ có An Thân Vương. Nhưng thân phận của An Thân Vương, thở dài, Đại Tân, nguôi rồi, cách Trương.